Quyển 4, đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 734, công chúa Bệnh Kiều và thị vệ 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa điện hạ nằm nhiễm ngồi ở mép giường nhìn nam nhân đã bị sốt tới mức mất ý thức. Cô ngồi ở đó, cả người tản ra hơi thở nguy hiểm. Đại phu quỳ trên mặt đất cả người run rẩy, vị chủ tử này không phải người dễ chọc. Cô liếc mắt nhìn đại phu một cái, mở miệng, "Đến đây, xem bệnh cho hắn." Địa phu lập tức đi tới, thời điểm ông ta đang muốn bắt mạch cho Hàn Tư thì nghe được Nam Nhiễm dựa vào đầu giường nhàn nhạt nói một câu. Nếu hắn chết thì tất cả đều do đại phu chữa bệnh sai. Giọng nói vừa dứt cả người đại phu lại run rẩy một lần nữa, ông ta vội vàng lên tiếng. Thảo dân nhất định sẽ tận tâm tận lực, đại phu nói xong, không còn bất cứ thanh âm nào khác vang lên, khiến cho không khí trong phòng càng thêm nặng nề hơn. Đại khái khoảng một nén nhang sau, đại phu đứng ở bàn bên cạnh viết phương thuốc. Vừa viết đại phu vừa dùng tay áo lau mồ hôi trên đầu. Trước kia ông ta cũng đã tới đây vài lần, cũng đã gặp qua vị công chúa này. Lúc trước ông ta chỉ cảm thấy vị công chúa này được sống trong nhung lụa nên tính tình mới như thế chứ không hề cảm nhận được khí chàng mạnh mẽ trên người công chúa. Nhưng hôm nay không biết tại sao vừa gặp mặt ông ta đã run rẩy cây ết yêu ta ép sợ. Đại phu viết liên tục ba phương thuốc khác nhau rồi đưa cho tỳ nữ ở bên cạnh. Sau đó, đại phu quay mặt về phía Nam Nhiễm, cung kính bẩm báo. Công chúa điện hạ, vết thương trên người thị vệ này bị nhiễm trùng hơn nữa đêm qua còn bị dính mưa nên mới dẫn tới sốt cao không hạ. Nếu là người bình thường chỉ sợ, cho dù có cứu sống cũng sẽ bị sốt thành đứa ngốc. Nhưng vì vị thị vệ này có nội lực thâm hậu, cơ thể rắn chắc nên mới có thể chịu đựng tới bây giờ. Nói tới đây đại phu dừng lại một chút, ông ta nhịn không được ngẩng đầu quan sát nét mặt của Nam Nhiễm, sau đó ông ta mới nói tiếp. Thảo dân đã viết một phương thuốc, sau khi mua được dược liệu thì chỉ cần nấu nên rồi cho hắn uống. Nếu trước khi trời tối vị thị vệ này hạ sốt thì không còn gì đáng ngại nữa. Nam Nhiễm nghe xong, ngẩng đầu nhìn về phía đại phu, không chút để ý nói. Nếu trước khi trời tối vẫn chưa hạ sốt thì sao? Đại phu do dự chớp mắt một cái. Vậy, chỉ sợ tình huống sẽ không quá tốt, vừa nói, ông ta vừa lau mồ hôi. Bất quá sau khi đại phu nói xong thì không thấy Nam Nhiễm nói năng gì, qua một lúc lâu sau, mới nghe thấy cô nhàn nhạt phân phó. Người đâu, có thuộc hạ, mời đại phu đến xương phòng nghỉ ngơi, tìm một người hầu hạ bên cạnh một tấc cũng không rời, trước khi bệnh tình của Hàn Tư thị vệ ổn định thì không để ông ta rời đi. Vâng, thị vệ cung kính đáp, cả phòng lại chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại hai người Nam Nhiễm và Hàn Tư. Cô ngồi đầu giường, một tay chống lên giường, khom lưng tới gần hắn. Rõ ràng cả người hắn đều nóng đến mức ửng hồng nhưng mặt mày hắn lại tái nhợt, môi trắng bệch không có một chút máu. Nam Nhiễm nhìn hắn một lúc lâu sau đó bỗng nhiên hôn một cái lên môi hắn. Cô mới hôn một cái, nam nhân trên giường giống như cảm nhận được cái gì đó, hai hàng lông mi đen dài run lên. Nam Nhiễm thấy hắn có phản ứng càng hăng hái hơn, cô lại mút nhẹ môi hắn vài cái, từng âm thanh ướt át vang lên. Có lẽ động tác này có hơi mạnh nên sau khi hai hàng lông mi của Hàn Tư run rẩy một lúc thì hắn chậm chạp mở mắt ra. Kết quả đập ngay vào mắt chính là hình ảnh công chúa đang khinh bạc mình, hai người bốn mắt nhìn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tư hơi cau mày, một giây sau liền xoay người đè Nam Nhiễm xuống giường. Tay của hắn dùng sức bóp chặt cổ Nam Nhiễm, nháy mắt sắc mặt Nam Nhiễm đã tái nhợt, đặc biệt hơn bởi vì trên cổ cô có vết thương do đêm hôm qua hắn gây ra nên chỉ cần Hàn Tư mới dùng lực vết thương đó lại rách ra chảy máu liên tục. Cách chương.